Chương 216, Dạ Đàm. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng nghe được cụ du mạ kỳ cỡ tin ạ. Ủ trì hạ nguyệt trong lòng liền hiện ra một cố dự cảm bất tường, chợt hắn sẽ theo cùng ủ du mạ kỳ cỡ tin ạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ hai người, một đường chạy như điên trở về bọn họ chô ở sân động. Bất quá, làm ủ trì hạ nguyệt đám người trở lại trong sân động thời điểm, dù nạ cha nở dê tha ý rõ ràng tốt hơn nhiều, ủ trì hạ nguyệt chỉ có thể nhìn được xù nạ cái chán toát ra có chút ít mồ hôi lạnh, thân thể càng là không cầm được run rẩy, thật giống như bị cái gì kinh ngạc giống nhau. Sau đó, Uchiha Nguyệt để Nã Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ cùng Uzu Mạ Kỳ Cở Ti Nạ ở bên ngoài sơn động đợi, chính mình thì là đi tới Tsu Nạ trước mặt. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tsu Nạ hiểu rõ vô cùng chính mình bệnh trạng, cho nên đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị mở cửa thời điểm, Tsu Nạ liền hít sâu một hơi, nói ra, Nguyệt, ngươi không cần lo lắng. Là ta tinh thần thụ thương tổn thương sau di chứng. Quả nhiên là có hậu di chứng. Nghe được Tsu Nạ, Uchiha Nguyệt gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ, tiếp lấy sâu đậm thở dài, nói ra, sư phụ, nếu là ta không có đoán sai, ngươi tinh thần năng lượng thương tích phía sau lưu lại di chứng, chắc là bệnh sợ máu chứ ử, không sai. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, tự Tsu Nạ khỏe miệng đống nhiên dương lên vẻ khổ sở nụ cười, nói ra, Nguyệt, ngươi nên biết ta lúc đầu phải ly khai cổ nổ hạ thôn nguyên nhân chứ không sai, kỳ thực ta rất sớm thời điểm thì có bệnh sợ máu, chỉ là bệnh trạng không nghiêm trọng lắm mà thôi. Sau đó, tại nhận thời gian chiến tranh kỳ, ta càng là bằng vào cùng với chính mình nghị lực chiến thắng bệnh sợ máu, nhưng là đang ở nạ ạ kỳ cùng quyết tử liêu chi về sau, ta phát hiện được ta bệnh sợ máu càng nghiêm trọng hơn đi một tí. Vừa nói, Tu Nạ hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình. Tiếp lấy tiếp tục nói ra, thế nhưng, coi như ta bệnh sợ máu trở nên càng nghiêm trọng hơn đi một tí, cũng không có nghiêm trọng đến hiện tại nghiêm trọng như thế, đồng dạng có thể ra chiến trường giết địch. Nhưng là, lúc này đây tinh thần của ta bị trọng thương, bệnh sợ máu càng là tồn lưu ở ta trong tinh thần bóng ma, chỉ sợ ta về sau cũng không có khắc phục bệnh sợ máu đích phương pháp xử lý, thậm chí chỉ cần là nhìn thấy máu, liền muốn biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhìn Tsu Nạ trên mặt cái kia lau nụ cười khổ sở, Uchiha Nguyệt khỏe mắt hung hăng co quắp vài cái, ngược lại kiên định nói ra, sư phụ, ngươi yên tâm miễn là ta Uchiha Nguyệt sống ở trên đời này một ngày, ta liền muốn tìm được trị liệu ngươi bệnh sợ máu đích phương pháp xử lý hiện tại, bệnh sợ máu chỉ là ngươi trong tinh thần lưu lại một đạo bóng ma mà thôi, miễn là ta có thể khu trừ rơi ngươi tinh thần bóng ma, thì có thể chữa cho tốt ngươi bệnh sợ máu. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt càng là thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ dị gặng, chỉ cùng với chính mình trong con ngươi ba miếng câu ngọc, tiếp tục nói, sư phụ, ngươi xem ta hiện tại đã có tam câu ngọc hình thái xạ dị gặng, miễn là ta nhiều hơn tu luyện ảo thuật nói, sớm muộn có một ngày có thể chữa trị xong ngươi bệnh sợ máu đấy, cho nên, ngươi hiện tại không nên nản chí, vô luận là tinh thần thương tích, vẫn là ở trên thương thế, ta ủ trì hạ nguyệt đều có thể chữa cho tốt nguyệt, thu ngươi làm đồ là ta chọn đời làm lựa chọn chính. Sắc nhất, ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, Tsu Nạ trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện ra vẻ vui sướng vẻ, chợt mỉm cười nói ra, kỳ thực, Nguyệt, miễn là ngươi có phần này tâm thì tốt rồi, còn như bệnh sợ máu có hay không có thể được trị hết tốt, chợt nghe thiên tử mệnh đi chỉ là, trong lòng ta còn có một chút sự tình thả không xuống. Nguyệt, nếu là ngươi có thể đủ bằng lòng ta làm được mấy chuyện, ta liền chuẩn bị ẩn cư ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, cũng không tiếp tục tham dự vào Cổ Nổ Hạ thôn sự tình, hảo hảo bồi dưỡng ngươi, Xi Jun còn có bách hợp, trở thành Cổ Nổ Hạ thôn đại tân sinh cây trụ. Sư phụ, ngươi nói là chuyện gì đi? Không thể nghi ngờ, coi như Tsu Nạ chỉ là ủ chỉ Hạ Nguyệt sư phó mà thôi, nhưng là ủ chỉ Hạ Nguyệt vẫn nhớ kỹ Tsu Nạ đào tạo ân tình của mình. Khả năng, Tsu Nạ tính khí hơi có chút táo bạo, càng là thích dùng bạo lực tới giáo dục ủ chỉ Hạ Nguyệt. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt trong lòng, Tsu Nạ vĩnh viễn là chính mình thụ nghiệp tân sư, coi như là vì phần ân tình này, Uchiha Nguyệt đồng dạng không thể để cho Tsu Nạ thất vọng. Sau đó, nhìn thấy Uchiha Nguyệt có thể không chút do dự bằng lòng, Tsu Nạ càng là vui mừng cười cười. Đón lấy, đợi cho Tsu Nạ hơi chút trầm mặc một hồi về sau, nàng liền chậm rãi mở miệng nói ra, đến rồi ta đây cái niên kỷ, kỳ thực rất nhiều sự tình cũng có thể buông xuống. Chỉ là có chút sự tình, là ta nhất định phải làm, cho nên ta cho dù chết đều muốn đem những cái này phải làm sự tình làm xong. Hiện tại, ta bởi vì bệnh sợ máu nguyên nhân, có thể không có cách nào hoàn thành những cái này nhất định phải làm sự tình. Thế nhưng, Nguyệt, ngươi là đồ đệ của ta, hiện tại ta đã đem ta trách nhiệm giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo hoàn thành số 1. Nguyệt, ta hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo thủ hộ cổ nổ hạ thôn. Cổ nổ hạ thôn không chỉ là chúng ta trưởng thành nhân thôn, càng là hai ta vi gia gia mộng tưởng, hai vị gia gia hy vọng. Ta biết, Uchiha bộ tộc vẫn luôn bất mãn chúng ta xẻn dù bộ tộc nắm giữ cổ nổ hạ thôn chính quyền. Nhưng là, xa dù tổ bí lão nhân kế vị hổ cả về sau, không có khả năng chèn ép các ngươi Uchiha nhất tộc. Cho nên, ở cần phải thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể đứng ra bảo hộ cổ nổ hạ thôn, dù sao đó cũng là ngươi trưởng thành nhận thôn ta có thể làm được. Đợi cho Tsuna nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa. Chật, Tsuna liền hít một hơi thật sâu, nói ra, thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể đủ bảo vệ tốt Sì Dùn cùng Bách Hợp. Sì Dùn là ngươi sư tỷ, Bách Hợp là của ngươi sư muội, các ngươi có tình đồng môn. Nguyệt, ta biết Sì Dùn cùng Bách Hợp ngày sau thành tựu đối với ngươi cao, cho nên chỉ cần ngươi có năng lực, liền nhất định phải bảo vệ tốt Sì Dùn cùng Bách Hợp. Cái này đồng dạng là ngươi nhất định phải làm sự tình vừa nói, chú nạ cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, tiếp tục nói ra, thứ ba, Nguyệt, ta hy vọng ngươi không muốn tham dự vào những gia tộc kia phân tranh ở giữa. Ta là xèn dù nhất tộc tộc nhân, ta biết gia tộc phân tranh rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cho nên ta không phải hy vọng ngươi cuốn vào trong đó. Một số thời khắc, đứng ở trước mặt ngươi địch nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ là những cái này giấu ở trong bóng tối địch nhân. Từ ngươi tham dự vào Uchiha bộ tộc cùng gia tộc khác phân tranh về sau, ngươi lẽ nào sẽ không có phát hiện, ngươi gặp phải trắc trở so với trước đây sinh ra sao, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể kịp thời rút khỏi gia tộc phân tranh, những thứ này sự tình ngươi có thể làm được sao, ta có thể hoàn toàn hiểu Tsuna tâm ý. Uchiha Nguyệt vào lúc này không có khả năng có nửa điểm do dự, trực tiếp hướng về phía trước mặt Tsuna gật đầu lia lịa. Mà Tsuna chứng kiến Uchiha Nguyệt có thể trả lời khẳng định, đồng dạng cảm giác phi thường vui mừng. Sau đó, bởi vì Tsuna thương thế khôi phục không bao lâu nguyên nhân, rất nhanh Tsuna đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt đang ngủ. Chỉ là, ở Tsuna mới vừa đi vào giấc ngủ thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt nhớ tới mình có một cái vấn đề, còn không có cơ hội hỏi Tsuna. Bất quá, đến khi Uchiha Nguyệt chứng kiến ngủ say Tsuna về sau, hắn liền đem trong đầu hoang mang giấu vào đến rồi đáy lòng. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt muốn hỏi Tsuna chính là sư phụ, ngươi đã có bệnh sợ máu, vậy ngươi tới đại di mụ làm sao bây giờ, đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết